Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 562, Kurosaki Fuuko cùng rời đi. Hô, nương theo lấy súng vang lên. Mộc Tiểu Tiểu biết, nàng đã sử dụng đoạn tội nhất kích, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, có phải hay không là quên cái gì? Sau đó chạy tới Honoka đám người hội họp. Bọn họ dường như đều quên một cái nào đó rời đi Đen Chi Vương. Nếu như vậy, liền kết thúc đi. Kozuki Yuniko gượng cười. Chẳng qua là đã từng trải qua một chút nhớ lại, lại cũng không nhớ ra chứ. Nói lấy nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Nguyên bản ta cùng hắn là tại cùng một đứa cô nhi viện, đều không biết mình cha mẹ là ai, cho nên quan hệ tốt vô cùng. Mà cũng là khi đó hắn đem cái trò chơi này truyền cho ta. Ở trong game cũng là vô cùng vui vẻ. Nhưng là, sau đó ta trở thành Đỏ Chi Vương. Này, ngươi có hay không nghe a? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt ta tại khắp nơi ngắm phong cảnh bộ dáng, liền không nhịn được cả giận nói. Thật tốt nghe người ta nói đi à? Ngoặc kép chấm chấm. Nha nha, có quan hệ gì? Hơn nữa ta cũng không quá thích nghe người khác cố sự cái gì đây. Nếu như là đen tối lịch sử mà nói ngược lại là rất có hứng thú nha. 4 năm trong văn, ngươi tên khốn kiếp này. Ai sẽ đem đen tối lịch sử nói cho ngươi biết a? Phải không? Vậy thật là tiếc nuối. Tốt rồi, không nói trước cái này. Ngược lại giải quyết, chúng ta không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên rời đi. Ừ. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ngẩn ra, quay đầu, nhìn lấy bên kia trên đất tai họa chi khải mảnh vỡ. Dường như cảm giác được cái gì, mà lúc này đây, chung quanh cảnh tượng đột nhiên tiếp tục bắt đầu thay đổi. Để cho hắn ngẩn ngơ, cái này là, nguyên bản u ám đô thị cảnh tượng biến thành ánh nắng tươi sáng rừng rậm. Để cho Honoka đám người há to mồm, thật là lợi hại, tại vô hạn trung lập không gian. Thường cách một đoạn thời gian, nơi này cảnh tượng liền sẽ biến hóa nha. Như thế nào đây? Rất đẹp chứ? Đích xác rất đẹp. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bất quá so với chúng ta Thiên Không Thành, vẫn là kém một chút. Thiên Không Thành? Sao? Tốt rồi, trở về đi thôi. Alo, chờ một chút, người cái tên này, nhanh lên một chút nói cho ta biết Thiên Không Thành là cái gì. Trước ngươi cũng nói các ngươi quân đoàn dường như liền kêu Thiên Không Thành chứ. Xin lỗi, đây chính là bí mật của ta nha, là không thể nói cho ngươi biết. Thích, ngươi cái này quỷ hẹp hòi. Tại Mộc Tiểu Tiểu đám người rời đi sau, không nhìn thấy, trên đất cái kia tai họa chi khải mảnh vỡ, lại lần nữa ngưng tụ, biến thành một bộ khôi giáp. Đồng thời, bên cạnh xông ra một cổ hắc khí nha. Từ từ ngưng tụ thành một cái có chút ảm đạm bóng đen. Nếu như Mộc Tiểu Tiểu thấy, nhất định sẽ thất kinh. Vì vậy bóng đen cùng trong thế giới Lelouch gặp phải cái đó loạn vào bóng đen giống nhau như đúc. Bóng đen nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu phương hướng ly khai của bọn họ nhìn một hồi. Lại lần nữa hóa thành hắc khí. Tràn vào bên trong tai họa chi khải. Cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cả ngày. Từ khi rời đi một chút cũng không có giới hạn trung lập không gian sau. Kuroyuki Hime vẫn tâm sự nặng nề. Không yên lòng bộ dáng. Thậm chí còn mời 2 ngày nghỉ kỳ. Ở nhà không có đi trường học. Trong lúc Arita Haruyuki cùng Mayuzumi Takumu tới thăm hắn mấy lần. Nhưng nàng vẫn là không có tinh thần gì. Trong lòng dường như đang ngăn chặn cái gì. Vào hôm nay. Nàng rốt cuộc quyết định đi trường học nhìn một chút, nhưng là đi tới trường học sau. Ừ, chuyển trường rồi hả? Thật bất ngờ, lại tựa hồ là dự liệu được một nửa. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu đám người đã chuyển trường tin tức. Đúng vậy, ngay tại ngày hôm qua chuyển trường đây. Hime ngươi bởi vì là tại xin nghỉ trong cho nên không biết. Wakamiya Megumi gật đầu một cái, thận trọng nhìn Kuroyuki Hime một cái. Quả nhiên thấy được đối phương sắc mặt có chút tái nhợt. Dường như hiểu được cái gì. Thế nào? Chẳng lẽ là không bỏ được? Kuroyuki Hime nói không ra lời. thật lâu mới tiếp tục nói. Người biết bọn họ chuyển trường tới chỗ nào sao? Cái này ta cũng hỏi qua, nhưng là lão sư đều nói không quá rõ ràng. Wakamiya Megumi lắc đầu một cái. Xin lỗi, đây Hime. Khi đó ta cũng hỏi qua rồi Mộc-kun. Bất quá hắn lại không trả lời ta. Xem ra là không muốn khiến người khác biết à. Đi tới thần tượng nghiên cứu bộ. Bên trong quả nhiên không có một bóng người. Không, có ba người. Arita Haruyuki, Mayuzumi Takumu cùng Kurashima Chiyuri. Nhìn thấy Kuroyuki Hime sau khi đi vào toàn bộ đứng lên. Tiền bối, hôm nay ngươi tới trường học. Ừ, cái đó. Kuroyuki Hime gật đầu một cái. Do dự một chút mới hỏi. Liên quan với cái tên kia. Chúng ta cũng là hôm nay mới biết. Arita Haruyuki mặt mày ủ rột nói. Tiểu tiểu đã chuyển trường rồi. Ngay tại ngày hôm qua. Tiền bối ngươi biết sao? Quả nhiên là chuyển trường nữa nha. Là bởi vì chuyện kia sao? Chuyện kia. Ngày hôm qua. Ta giết chết Đỏ Chi Vương chuyện này. Hai ngày trước thì ra là vì vậy ta mới không dám đối mặt với hắn. Kuroyuki Hime thần sắc rất là ảm đạm. Dù sao có ta cái này người nguy hiểm ở bên người. Nhất định là không an lòng. Nói không chừng ngày nào ta liền sẽ đánh lén hắn. Chuyển trường rời đi nơi này cũng là rất bình thường a, làm sao có thể. Arita Haruyuki kêu to lên. Tiểu tiểu hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà rời đi đấy. Nhất định là có nguyên nhân gì đấy. Hắn nói nguyên nhân sao? Lần trước sau khi trở lại các ngươi hẳn còn có gặp mặt qua chứ? Arita Haruyuki không nói ra lời. Quả thực, Mộc Tiểu Tiểu không nói nguyên nhân. Thậm chí không có tiết lộ sẽ rời đi ý hướng. Nếu như không phải là bọn họ đi hỏi thăm lão sư. Đại khái đều không biết chuyện này chứ. Quả nhiên đây, Kuroyuki Hime cười thảm một tiếng. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn trước mắt quen thuộc ly trà. Suy nghĩ xuất thần, thời gian trở lại ngày hôm qua. Nhiệm vụ hoàn thành, cho nên không sai biệt lắm Mộc Tiểu Tiểu bọn họ nên rời đi cái thế giới này rồi. Nhưng là Kuroyuki Hime lại xin nghỉ không có tới trường học. Vốn là định đem cái này nói cho bọn hắn biết. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Ngược lại chính mình cũng không phải sẽ không trở lại. Tạm biệt cái gì chính hắn không một chút nào thích. Giờ phút này hắn chính buồn chán ở trên đường đi lang thang. Coi như là trước khi rời đi mua sắm đi. Đây cũng là tiến vào phó bản truyền thống. Trước khi rời đi mua sắm một chút đồ dùng thường ngày. Dĩ nhiên phải là loại này hiện đại đô thị phó bản mới được. Đi ở trên đường Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ nhìn thấy phía trước một cái tóc dài. Vóc người đầy đặn thiếu nữ. Chính khoác một cái ba lô đi ở trên đường. Người kia là, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Lập tức hướng bên kia đi tới. Yo, thiếu nữ. Mộc Tiểu Tiểu tiến lên phất phất tay. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là vị nào? Thiếu nữ nghiêng đầu. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Là bắt chuyện sao? Vẫn là hentai. Ngoặc kép chấm chấm. Coi như là bắt chuyện đi. Nhưng ta không phải là hentai. Mộc Tiểu Tiểu chân mày cau lại. Hơn nữa ta nhưng là nhận biết ngươi nha. Kurasaki Fuuko, ngươi là ai? Kurasaki Fuuko sắc mặt lạnh xuống. Cho là Mộc Tiểu Tiểu là kẻ có lòng dại khó lường. Lúc này nhướng mày một cái. Bursling, ngoặc kép chấm chấm. Này này, không muốn kích động như vậy à. Như vậy tùy tiện sử dụng overclocking, siêu tần, kết nối. Nhưng là sẽ đưa tới sự chú ý của người khác. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Kurasaki Fuuko. Nhàn nhạt cười nói. Ngươi, nàng chợt một cái xoay người. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tại sao, tự sử dụng vật lý gia tốc lại có thể đều hoàn toàn không thấy rõ động tác của hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Mới vừa thỉnh thoảng thấy được ngươi. Mới đến chào hỏi mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi chắc là cái đó kỳ quái bớt linh người chứ. Kurasaki Fuuko nghe nói qua Mộc Tiểu Tiểu lời đồn đãi. Nhưng là ta cũng không nhận ra ngươi. Tìm ta có chuyện gì sao? không phải nói chỉ bất quá thỉnh thoảng nhìn thấy ngươi mới đến chào hỏi sao? Bất quá phải nói sự tình cũng có một cái. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy quỷ dị nhếch lên khóe miệng. Kurasaki Fuuko, người nghĩ gia tốc đến mau hơn cảnh giới sao? Hắc, khục khục, chỉ đùa một chút, những lời này ngươi đời trước hẳn là nói với ngươi rồi đi. Cái kia đổi một cái. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên quỷ dị cười. Kurasaki Fuuko, người nghĩ thể nghiệm một chút chân chính bay ở trên trời cảm giác sao? Ừ, Kurasaki Fuuko lần nữa sững sốt, không phản ứng kịp, cũng không phải là trong trò chơi phi hành, mà là đang, tại, trong hiện thực, thể nghiệm một lần chân chính phi hành. Cái, nàng nghe rõ ràng Mộc Tiểu Tiểu mà nói, con người chợt co rút, trên thực tế, chân chính phi hành, nàng rất muốn nói đùa gì thế, nhưng là, nhìn biểu tình của Mộc Tiểu Tiểu, không giống như là đang nói dối. Nàng môi rung rung một cái, vừa nói ra bất kỳ lời nói. Nha, không cần nhanh như vậy trả lời. Đúng lúc ta khoảng thời gian này phải rời khỏi đây. Lần gặp mặt sau nói sau đi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nếu như muốn, gia nhập chúng ta thiên không thành, liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nha. Nói xong, không đợi nàng trả lời cái gì, liền xoay người rời đi rồi. Kurasaki Fuuko nguyện vọng là hy vọng có thể phi hành. Khát vọng phi hành. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được vểnh mép. Ở trong game bay tính là gì? Ta có thể là có thể tại trên thực tế bay lên người. Dĩ nhiên nhất định phải tại thiên không thành nơi đó mới được. Lại nói chính mình có phải hay không là hẳn là hối đoái một cái năng lực phi hành. Bên kia, nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Thật lâu Kurasaki Fuuko mới nhe răng cười một tiếng. Tại trên thực tế phi hành. Thật là thú vị. Mặc dù ta còn là rất hoài nghi. Nhưng là không thể không nói lời nói của ngươi để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng đây. Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Cun phải không? Lần sau gặp lại mà nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao để cho ta bay lên. Để cho ta hơi hơi mong đợi một chút đi. Nói xong, cười xoay người rời khỏi nơi này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.